Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 823 phục kích. Một vạn năm thừa lấy 20 vạn, có phải hay không 3 tỷ thượng phẩm linh thạch? Ta toán học không tốt, các ngươi đừng gạt ta, ngày sau sẽ thăng cấp tiền lạc. Đông Côn những người này cũng thấy được, nói như thế nào đâu, cảm giác thực phức tạp đi. Tuy rằng bọn họ sinh ra đại thế gia, nhưng là trên đời này thật đúng là không có gì thân nhân bằng hữu có thể làm cho bọn họ như thế hào. Ném cự phú, còn chỉ là đơn thuần đưa, không cầu hồi báo, bất quá đại ly nhìn danh kiếm một hồi. Bỗng nhiên một nghiêng đầu, chiều bên cạnh tương tây cung hỏi, nếu ta nhiều mua mấy cái, có ưu đãi giá cả sao? Mua một tặng một có thể hay không có? Ngoặc kép chấm than. Cuối cùng, ở vô số người mang say hàm huyết dưới ánh mắt, đại ly lại hoa không sai biệt lắm 4 vạn long lân. Mua phong hệ, băng hệ, mộc hệ, còn có mặt khác một cái kiếm hệ, tổng cộng 4 điều loại nhỏ linh mạch cự phú. Cực đại cự phú, chỉ là rất nhiều người không rõ. Nàng mua nhiều như vậy thuộc tính linh mạch làm cái gì? Cùng chỉ do tính linh mạch bất đồng. Loại này thuộc tính linh mạch là không thể nghịch thuộc tính sử dụng. Lôi hệ, chỉ có thể nuốt lôi hệ. Chẳng lẽ quân tử ly là nhiều hệ tiên căn? Mà ở vương cấp phía trước, quyết đoán cũng liền một cái đại ly tiêu phí tối cao. Tương Tây cung cười nói, tuy rằng vô pháp cấp quân công tử ưu đãi, bất quá căn cứ vào ngươi mua sắm thập phần nhiều, đây là chúng ta vạn bảo trai khách quý tạp, tặng cho công tử, có ưu đãi sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, kia cho ta có ích lợi gì? Muốn hay không? Muốn, hệ thống tính tính toán. Đại ly tiêu phí long lần cũng đạt tới 13 vạn nhiều. Căn bản không phải phía trước 9 vạn 9 nghìn gì đó, đại ly cùng danh kiếm muốn đi ra hội trường. Thời điểm, tương tây cung đi tới hai người bên người, không chút để ý. Nàng nói, quân công tử không hề mua sao? Không, không long lân, đều tiêu hết đúng không? Ta cho rằng còn có đâu, tương tây cung như suy tư gì đến nhìn chằm chằm đại ly chấn định tự. Nhiên, kỳ thật là còn có mấy chục phiến. Bất quá có thể mua được cái gì đâu, còn không bằng lưu trữ làm kỷ niệm đốn hạ. Nàng ánh mắt phiết quá cách đó không xa lén lút xem nàng những người đó, nếu hôm nay ta có thể tồn tại rời đi nói, kỳ thật từ thiên bảo đại hội bắt đầu 2 cái giờ. Đại bộ phận người có thể mua đều mua. Sớm tại phía trước liền có người rời đi hội trường. Hiện tại hai người phải rời khỏi, kỳ thật cũng không hiếm lạ. Chỉ là trung quy là thập phần chọc người chú ý, đưa đến cửa. Đại ly đem một cái chữ vật túi gấm đưa cho tương tây cung. Tương tây cung chỉ cười không nói. Tiếp nhận, vừa nhấc mắt, tím quân hầu chắn ở đại ly phía trước. Ánh mắt sáng quắc, bất quá còn chưa nói ra chính mình muốn hỏi nói. Đại ly một cái tát đem một cái khác chữ vật túi gấm chụp ở ngực hắn. Đây là cho ngươi tỉ tỉ, sau đó đã lướt qua hắn. Cùng danh kiếm bay lên không khởi, hầu ra nếu không muốn chết, tốt nhất đừng theo tới. Nếu không, đại ly một nghiêng đầu, cười, bằng không tỷ tỷ ngươi đều cứu không được ngươi, đi rồi, nàng khoát tay. Sau đó, xoát, cùng danh kiếm liền như vậy lấy bình phàm mà đơn giản phương thức, bay khỏi, mà cùng lúc đó, xoát xoát xoát, một đám cao thủ bay lên trời, lưu quang nổ bắn ra. Hội trường lập tức quét sạch 1/3, lưu lại người bên trong. Không ít người còn như lọt vào trong sương mù. Một ít người lại là kêu to, hắc hắc, nhanh lên mua xong, qua đi xem náo nhiệt. Chậm, đã có thể bỏ lỡ. Không thể nào, chẳng lẽ Yến Vương chắp tay sau lưng, nhìn về phía bên người vẻ mặt lo lắng Yến Kỳ, mỉm cười. A cờ, không cần lo lắng, tam thúc cảm thấy nàng sẽ không có việc gì. Ân, cửu tử nhất sinh, này xem như cái gì không cần lo lắng. Yến Kỳ lại bị nhà mình thúc thúc đùa giỡn vẻ mặt huyết. Trong lòng yên lặng hộc máu, mà đại ly cùng danh kiếm đã bạo phát nhanh nhất tốc độ, các nàng đây là muốn đi đâu? Cái này phương hướng, hẳn là đi Phỉ Hoàng. Cũng chỉ có Phỉ Hoàng cùng Đông Nguyên liền nhau. Hơn nữa khoảng cách nơi này rất gần. Thả Đông Nguyên không dám trêu chọc thế giới này, khu vực phân chia kỳ thật rất có ý tứ. Cường đại cùng không là theo địa vực tính tăng lên biến hóa. Tỷ như Nam Lâm, Ngọc Lâm, Vân Lĩnh, Đông Nguyên này đó, một cái tuyến qua đi. Nam Lâm yếu nhất, Đông Nguyên mạnh nhất, mà lại qua đi, Đông Nguyên yếu nhất, Phỉ Hoàng lại cường một ít như là một cây quạt. Hướng nội tăng lên, nhược, tự nhiên không dám chọc cường. Huống chi Phỉ Hoàng cường ra không phải một chút, Đại Ly hai người đi Phỉ Hoàng là thập phần tự nhiên sự tình, chỉ là các nàng có mệnh đi Phỉ Hoàng sao? Đồ Long bộ lạc, không ít người đều thấy được đại lượng bay lên lưu quang. Quả thật, trong đó là có một bộ phận người là muốn náo nhiệt. Nhưng là cũng có rất nhiều người là hoài đuổi giết tâm tư, Đại Ly trên người trọng bảo há ngăn kia. Trong lời đồn không biết có hay không bảo vật. Chỉ cần là kia thuộc tính linh mạch liền cũng đủ phân thần dưới bất luận cái gì tông sư điên cuồng. Đuổi giết, đại phê lượng đuổi giết. Chỉ là bất quá giây lát. 4/5 người bị ném ở mặt sau. Tốc độ thật nhanh. Các nàng sớm chuẩn bị tốt truy. Phía trước khẳng định còn có phục kích. Ta chờ ở mặt sau chờ ngư ông thủ lợi. Cứ như vậy, Phỉ Hoàng phương hướng, đầy trời lưu quang, một canh giờ sau. Phỉ Hoàng cùng Đông Nguyên biên cương giao giới. Huy Hoàng cắt đất, trời xanh bạch vân, thật lớn tường thành, biên giới đại trận. Liền như vậy xuất hiện ở Đại Ly cùng danh kiếm trước mắt, Đại Ly cùng danh kiếm tự nhiên sẽ không xuẩn đến đi quan đạo. Vì sao? Quan đạo liền ý nghĩa có Phỉ Hoàng Đông Nguyên thế lực người trong. Người sau có Đông Nguyên hai nhà người thao tác. Quá khứ là tìm chết. Nếu là Phỉ Hoàng phía chính phủ nhân viên. Đến lúc đó Đông Vương đám người chó cùng rứt dậu. Nói Đại Ly trên người có mang trọng bảo. Kia Đại Ly đã có thể thật sự chết không có chỗ chôn. Cho nên, hai người là muốn vượt qua không người khu tiến vào Phỉ Hoàng. Bất quá, phục kích. Tảng lớn phục kích Đại Ly cùng danh kiếm sớm có chuẩn bị. Rốt cuộc Đông Nguyên hai nhà ở Đông Nguyên cảnh nội tay bính cơ hồ thông thiên. Vương cấp trở lên không thể bán ra. Thủ hạ nhân mã lại là vô số. Lường trước nguyên kỳ người nọ cũng đã lợi dụng rất nhiều thủ đoạn truy kích tới rồi các nàng phi. Hành quỹ đạo, tiện đà phái người tứ phương mai phục chung có một chỗ là có thể mai phục đến. Tỷ như hiện tại, Đại Ly cùng danh kiếm hai người phía trước liền điệp khởi rộng lớn đại quân, tam vạn đại quân. Không có bất luận cái gì tiêu chí, nhưng là Đại Ly biết đây là nguyên gia lực lượng, khí thế uy nghiêm, đằng trước. Là 10 cái tông sư đi đầu, tuy rằng không biết có bao nhiêu cường, bất quá đều là tam trọng tông sư cấp, có hay không đỉnh cấp đại tông sư, liền phải xem đánh qua sau, 10 cái tông sư, so với ta tưởng tượng thiếu, xem ra chúng ta vận khí không tồi, đụng phải tương đối nhược một đám phục binh, Đại Ly cười nói, danh kiếm rũ mắt, một tay khấu kiếm, dù cho như thế. Cũng đến là một hồi ác chiến, tự nhiên, Đại Ly cũng nheo lại mắt. Ở kia 10 cái tông sư thình lình ra tay. Tam vạn đại quân cũng thình lình ra tay thời điểm, soát. Nàng cùng danh kiếm đồng thời xuất kiếm. Danh kiếm, đại tông sư cấp. Tất nhiên, nhất kiếm, đó là bất hối kiếm đạo. Chu tâm chi kiếm, dây, không, đối phương là đại tông sư. Vương đối vương, thoạt nhìn. Đại Ly là thanh đĩa tiểu thái. Trên thực tế là 9 tông sư vây quanh Đại Ly. Này so một cái đại tông sư công kích còn muốn coi trọng. Rốt cuộc bảo vật là ở Đại Ly trên người, ha tam vạn đại quân vây quanh hai người. Đây là hai trọng công kích. Sát sát sát. Cách không. Đại Ly chiều đã xuất kiếm danh kiếm một kêu. Danh danh. 10 phút không được như thế kêu ta tiểu kiếm kiếm. 10 phút nga, cái gì 10 phút? Nguyên gia người không rõ, cũng không cần minh bạch, bọn họ chỉ cần giết này hai người. 9 tông sư vừa ra tay, Đại Ly lập tức phân rõ ra 9 bên trong 3 cái một trọng tông sư, 3 cái nhị trọng tông sư, 3 cái tam trọng tông sư. Oà ác, này quy mô đều có thể xứng đôi đi vây đổ một cái đại tông sư. Đương nhiên đại tông sư sẽ thắng, Đại Ly còn không phải một cái đại tông sư, nàng là một cái thực lực đạt tới 8000 vân tam trọng tông sư. xôn xao chín đạo công kích xung phong, chín phương hướng mà đến. Mặt khác sáu cái tạm thời không nói, mặt khác ba cái tam trọng tông sư chủ công, 8.000 vân, 8.400 vân, 8.300 vân, thế nhưng đều không thua đại ly. Bạo bạo bạo, bên ngoài, tam vạn đại quân muôn vàn công kích rớt xuống, kia một cái chớp mắt. 1.000 vân huyết năng, nhắc tới, tuyệt đối chi cảnh giới, khai, huyết mạch cự tượng, khởi, khoảnh khắc linh nhãn, khai, toàn diện tăng lên, toàn diện bùng nổ, linh nhãn chung, như thế muôn vàn công kích, ở nàng trong mắt nháy mắt trở thành giao nhau vô số tuyến, lôi chợt lóe. Xoát, đại ly thân hình kéo trường lôi quang, xuyên qua như thế công kích bên trong, lôi quang vặn vẹo, ở vô số công kích trung hình thành bộc lộ mũi nhọn lôi quang. Bay nhanh hiện lên, ở gang tấc khoảng cách, ở không thể tưởng tượng chung, tránh đi từng đạo công kích. Chín đạo tông sư công kích, toàn tránh đi, muôn vàn công kích, không phải ngưng kết thành một chút công kích, mà là phân tán mở ra. Có gì sợ, oanh, nàng không sợ, ngang nhiên xuyên qua, thân thể đỉnh kia mưa to giống nhau công kích. Mũi chân một đốn, khoảnh khắc chi hỏa, oanh, khoảnh khắc chi hỏa đốt cháy. Một trọng tông sư, mất mạng, ba cái. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục ba cái một trọng tông sư. Một ánh mắt mà thôi. Chín tông sư vây công A Thân. Đây là cải trắng đậu hủ vây công sao? Ba cái tam trọng tông sư bực. Bọn họ thật là không nghĩ tới sẽ bị đại ly lấy như thế bùng nổ tốc độ cùng quỷ dị thấy rõ lực. Tránh đi bọn họ chín người công kích. Đỉnh hạ tam vạn kiếm tiên công kích. Cùng chơi bọn họ dường như. Bất quá bực về bực. Vẫn là đến quay người công kích đại ly. Bọn họ cũng không phải ăn chay. Cho nên, sáu người lại lần nữa ra tay. Bất quá lần này bọn họ công kích cũng chỉ là vừa mới cùng đại ly ngang hàng. Đại ly tay phải đã câu. Lấy thiên cơ ra khỏi vỏ. Thiên cơ ra khỏi vỏ khoảnh khắc. Ngẩng huyết mạch cự thú rút thế. Tam vạn đại quân sĩ khí. Thế lực, toàn bộ bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nuốt hút. Đại ly trên người khí ổ lên đại trướng. Thiên cơ huyết quang đại phóng. Nhất kiếm khởi, nhất kiếm lạc, đều chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn tích người tung diệt. Kiếm long tới, đàn sát, phanh phanh phanh. Ba cái tam trọng tông sư nháy mắt đó là phá khai rồi này nhất kiếm. Nhưng là phốc phốc phốc. Bọn họ vừa chuyển đầu, liền thấy được ba cái nhị trọng tông sư đầu bay lên. Kia huyết cùng suối phun dường như, lần đầu tiên dây ba cái một trọng. Lần thứ hai dây ba cái nhị trọng. Tiếp theo, có phải hay không muốn dây bọn họ này ba cái tam trọng? Nước tiểu nhưng nhẫn, phân không thể nhẫn. Oanh, ba cái tam trọng, cùng đại ly rốt cuộc va chạm. R1152, hết chương.